đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, vô song, hoa, núi này ở giữa phong tuyết đại tác, tuyết sắc thành duy nhất phong cảnh, mà đổi thành một mặt tuyết lở tiếp tục thậm chí ảnh hưởng tới trong hạp cốc chiến trường. Hạ Tiểu Man một thân một mình đối mặt tứ tướng bên trong ba vị. Nàng chậm rãi mở miệng, nghe nói bốn bộ bên trong có tứ tướng chính là trong đó đứng đầu nhất cường giả. Hẳn là chính là các ngươi. Hồn tướng nhếch miệng cười to, tuy nói là cái mù lòa, nhưng cảm giác của ngươi năng lực ngược lại là xuất sắc. Xem ra chúng ta cường đại đã bị ngươi đã nhìn ra. Cường đại, Hạ Tiểu Man nghe vậy cười một tiếng, nói, cùng ta giao thủ qua một ít người so sánh, các ngươi coi là thật không xứng với cái này một từ. Nghe được lời này, Xích tướng cùng U tướng còn chưa có bất kỳ biểu thị. Tính tình nóng nảy hồn tướng chính là phóng xuất ra kinh người sát ý. Trong đó mùi vị huyết tinh tràn ngập. Ngươi nói cái gì? Hồn tướng khí tức sao động, giống như dâng lên miệng núi lửa. Hạ Tiểu Man cũng không để ý tới hắn, mà là hỏi, còn có một người tựa hồ lẫn mất rất xa. U tướng hờ hững nói, đó bất quá là người nhát gan lão già thôi, dám can đảm không nhìn ta. Hồn tướng lúc này giận dữ, hắn lập tức giết đi lên. Quỷ mị tập đến cũng huy động thu hoạch sinh mệnh liêm đao. Tại Hạ Tiểu Man trong tay, kiếm ý ngưng thực hóa thành một thanh kiếm. Nàng giơ kiếm đánh trả. Khanh, ngăn lại liêm đao sau một kích. Hạ Tiểu Man thừa thắng xông lên. Nàng xuất kiếm một khắc này khiến hồn tướng kinh tâm lạnh mình. Hắn vội vàng thi triển thuật pháp cùng kéo dài khoảng cách. Hạ Tiểu Man bỗng nhiên đem kiếm thu hồi bên eo. Tại mọi người cảm giác được nàng khí tức thu liễm kia một cái chớp mắt. Ở đây ba người đều là dùng mình. Xích tướng quát, tránh đi. Kinh thần kiếm thức, tốc. Chỉ thấy Hạ Tiểu Man thân ảnh trong nháy mắt tan biến tại nguyên địa. Chỉ để lại chướng mắt hồ quang điện. Nàng chi kiếm thuấn chảm một dặm, thẳng đến hồn tướng đầu lâu. Hồn tướng lập tức đem liêm đao ném ra. Song trường hợp lại, một đoàn vô hình ba động khuếch tán ra tới. Một kiếm kia chém ngang tại đoàn kia bình chướng vô hình phía trên. Rằng co một lát, sắc bén đến cực điểm kiếm ý bỗng nhiên hóa thành một tuyến đem nó chảm phá. Mà hồn tướng cũng là con người đột nhiên co lại. Làm sao có thể, địa giai linh bảo phòng ngự lại bị dễ dàng như vậy đánh tan. Qua trong giây lát, một kiếm kia đã là tới gần cái cổ. Nhưng lúc này U tướng dẫn đầu giết tới. Hắc tịch một trưởng hướng phía Hạ Tiểu Man đánh ra. Hiển nhiên U tướng cũng không thèm để ý hồn tướng chết sống. Mục tiêu của hắn chỉ có giết chết địch nhân trước mắt. Mà đối với Hạ Tiểu Man mà nói, lấy tổn thương đổi một người trong đó mệnh ngược lại không đáng. Thế là nàng đem kiếm quét ngang mà đi. Kiếm khí tung hoành ra. U tướng nghênh kích ở trên. Mà hồn tướng thì có thoát khốn cơ hội. Oanh! Ba người phân tán ra đến. Mà nơi đây cũng dẫn động to lớn tuyết lở. Một tòa núi tuyết thậm chí suýt nữa đổ sụp. Mảng lớn tuyết động lăn xuống đến muốn lật úp hết thảy. Hạ Tiểu Man nhạt tiếng nói. Xem ra vẫn là đánh giá cao các ngươi. Ông! Trong khoảnh khắc, kiếm vực bao phủ cánh đồng tuyết phía trên. Vô tận tuyết lở tiến vào kiếm vực bên trong đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bị kiếm vô hình ý không ngừng mà nghiền nát. Đây là, chấm ngoặc kép, hồn tướng con người rung động. Cảm nhận được cái này giống như kết giới không gian. Cho dù cái gì đều nhìn không thấy nhưng như cũng cảm thấy đứng ngồi không yên. Tử vong uy hiếp từ bốn phương tám hướng điên tuôn ra mà đến. U tướng cùng Xích tướng đồng dạng có này cảm thụ. Toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đây là bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Bọn hắn đồng dạng trải qua khổ chiến. Nhưng bây giờ tình hình lại là trước nay chưa từng có. Thiếu niên kiếm tông Hạ Tiểu Man chính là một tôn quái vật. Trốn ở tại chỗ rất xa âm tướng lão giả giờ phút này cũng bị bao phủ tại kiếm vực dưới. Hắn sớm đã mồ hôi đầm đìa. Đứng ngoài quan sát hắn thấy cực kỳ rõ ràng. Thấu triệt. Cái này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đọ sức. Âm tướng lão giả nhìn qua kia ba đạo thân ảnh, không khỏi châm chọc nói. Ta liền nói tình huống không đồng dạng. Không tin, tự cao tự đại, tế cờ. Xích tướng hét to một tiếng. Ba người đồng thời ném ra vài can lá cờ. Tổng cộng có 18 cờ. Thập bát tỏa hồn thiên lục kỳ. Khi chúng nó phát huy chân chính uy năng lúc, lực lượng thậm chí có thể so với thiên giai linh bảo. Chính là trên chiến trường sát khí, mà giờ khắc này lại bị dùng để đối phó một người. Hạ Tiểu Man danh khí thực sự quá lớn, bởi vậy đem thập bát tỏa hồn thiên lục kỳ mang đến chính là Xích tướng quyết định. Hắn muốn ứng đối giống như bây giờ đặc thù tình trạng. Mà bây giờ đặc thù tình trạng chính là Hạ Tiểu Man cường đại viễn siêu tại bọn hắn suy nghĩ. Soạt, thập bát tỏa hồn thiên lục kỳ huyền không, đem kiếm vực bên trong mênh mông kiếm ý ngăn cản. Bọn chúng cùng một chỗ bắn ra lực lượng càng kinh người. Tại ba người trưởng khống dưới, nó đã là phát huy ra vô song uy năng. Chịu chết đi, hồn tướng đắc ý cười ha hà. Chỉ cần có thể đem diệt sát, chính là bọn hắn thắng lợi. Hạ Tiểu Man tự nhiên cảm nhận được linh bảo mang tới cảm giác áp bách. Nhưng nàng vẫn như cũ thần sắc như thường. Nếu là chỉ dựa vào linh bảo liền đầy đủ thắng nàng. Đây chẳng qua là một kiện thiên giai linh bảo, thật đúng là quá nhỏ nàng. Ba người trong tay cùng nhau định quyết. Chấn, oanh, chỉ thấy thập bát tỏa hồn thiên lục kỳ chấn động ra kinh khủng uy năng. Như có diệt thế chi uy. Trong nháy mắt tan vỡ quanh mình hết thảy tuyết động. Cả mặt đất đều đang không ngừng phân giải ngói vụn. Nhưng khi ba người nhìn thấy đứng tại trung ương không nhúc nhích tí nào thân ảnh lúc, bọn hắn đều là đã nhận ra bất an. Kiếm vực bên trong mênh mông kiếm ý tại Hạ Tiểu Man quanh mình phun trào. Nó giống như một đoàn vòng xoáy khổng lồ, không ngừng mà đem linh bảo khuếch tán ra uy năng thôn phệ. Sau đó bị trong đó tung hoành kiếm ý lôi trì chôn vùi. Những này linh bảo xác thực rất mạnh. Nhưng cũng tiếc cũng không phải là một kiện hoàn chỉnh linh bảo. Uy năng tuy mạnh lại cũng không tập trung, càng thích hợp quân dụng. Trọng yếu nhất chính là người sử dụng nó không đủ mạnh. Hạ Tiểu Man giơ lên trong tay chi kiếm, nàng đón gió tuyết vung xuống một kiếm này. Chỉ thủy, ông kia một sợi chói mắt trắng nhạt kiếm quang xẹt qua, sau đó liền dẫn động ngập trời uy thế. Tuyết lở bị nghịch chuyển vén về. Tam tướng nhận lấy to lớn xung kích, mà những cái kia cờ xí đều bị xé nứt một góc. Uy năng tan hết, chật chật, âm tướng lão giả lắc đầu chật lưỡi. Hắn may mắn mình không có xuất thủ thăm dò, nếu không chỉ sợ đều không có cơ hội trốn. Thế là hắn không chút do dự quay người, thậm chí không muốn lại nhìn tiếp xuống thế cục. Hùng hùng hổ hổ trốn, nhân đạo lĩnh vực kiếm thứ nhất tu, thật coi mình sẽ là đối thủ. Một đám tự đại ngu xuẩn, hắn cũng không phải là sợ chết, nếu không cũng đi không đến hôm nay, nhưng hắn cũng không muốn chịu chết. Hạ Tiểu Man mở ra bộ pháp đi đến, cho dù ba người giờ phút này bị dìm ngập tại trong tuyết cũng không sao. Nàng không cần thấy được, ngay cả tuyết cũng cùng nhau chém là được. Tay trái bắt lấy bên hông Xích Vân kiếm chuôi kiếm, nàng nín thở ngưng thần. Quanh mình thiên địa nguyên khí tụ tập mà đến, nàng chi kiếm ý cũng bay vụt đến cực hạn, tại kiếm vực bên trong mãnh liệt như nước thủy triều, cực ý thần khiếu, hết thảy tất cả đều cất vào trong vỏ kiếm, làm nó điên cuồng địa rung động, nếu không phải bị cầm, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn ra khỏi vỏ, mà kiềm chế về sau. Hạ Tiểu Man cũng xuất kiếm, nhất khí ý hợp chạm. Nàng tay nắm chuôi kiếm trưởng tại lúc này có chút tìm tòi. Kiếm ra khỏi vỏ ba phần. Oanh, đương kia vô cùng tận kiếm ý cùng ngập trời nguyên khí đổ xuống mà ra. Trước mắt cả tòa núi tuyết đều tại đây khắc kịch chấn. Giống như từ hông chỗ bị phá tan, lại bị kình phong đẩy hướng một chỗ khác. Vô tận tuyết bị đánh tan. Ngay cả ba người kia thân hình đều bị cuốn ra. Xích tướng trong miệng phun ra một ngụm máu. Trên người hắn tràn đầy vết kiếm, huyết sắc nhiễm tại áo, mà khi hắn nhìn thấy bạch y nữ tử kia tư thế lúc này gầm thét một tiếng, trốn, đi, hồn tướng phát ra khàn khàn tiếng gào thét, hắn cũng lập tức đào tẩu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, làm sao lại có như thế tồn tại cường đại, hắn gặp qua không ít thiên kiêu, nhưng giống như vậy nhưng vẫn là lần đầu gặp. Hạ Tiểu Man khóa chặt ba người, chân phải ở phía sau, duy trì tay trái rút kiếm tư thái. Nàng chi kiếm vực cũng tại lúc này bao trùm toàn bộ cánh đồng tuyết. Nàng bỗng nhiên rút kiếm, định loạn kiếm quyết, kia đếm mãi không hết sắc bén kiếm quang che mất mảnh này cánh đồng tuyết. Một nháy mắt lại như mưa to nghiêng rơi, làm cho núi tuyết sụp đổ. Mà kia chạy trốn ba người cũng tại lúc này tao ngộ vô số trảm kích. Mặc cho dãy giụa như thế nào cũng vô pháp toàn bộ chống cự. Bởi vậy bị trọng thương. Cuối cùng, ba người kia giống như là từ không trung rơi xuống ruồi muỗi. Một đầu chìm vào kia vỡ vụn đại địa trong cái khe. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.